ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 79-79. Không bị thương đi, Tiêu Mộc quan tâm hỏi, Tiêu Mộc một bên hỏi. Một bên nắm lên Tống Cánh cánh tay, lăn qua lộn lại xem xét, không có Tống Cánh bình tĩnh trả lời. Bất động thanh sắc đem cánh tay cấp chiều trở về, Tiêu Mộc biểu tình u oán, Tống Cánh mắt nhìn thẳng. Trực tiếp nhìn như không thấy, Tống Cánh tầm mắt vừa chuyển. Nhìn về phía Thường Vi Chi trầm mấy người, các ngươi nhiệm vụ đều làm. Còn không có, Thường Vi Chi trầm lắc đầu. Bất quá ta nhiệm vụ cũng ở chỗ này. Hẳn là cùng nhiệm vụ của ngươi nội dung bất đồng, ta nhiệm vụ đơn giản. Sát 10 con thỏ, Nguyễn Bạch Bạch khinh phiêu phiêu nói. Này dọc theo đường đi đã đều hoàn thành, ta cũng hoàn thành, oa ha ha thẹn thùng cười. Trên đường trùng hợp hoàn thành, cho nên này sẽ cũng không có việc gì là mơ siêu, nghe được mấy người đều hoàn thành nhiệm vụ. Thu Chi kiếm khách trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời không cấm có chút buồn bực dựa. Các ngươi đều làm xong. Liền mẹ nó kém ta, Thu Chi kiếm khách tâm tình tích tụ, còn cái gì nhiệm vụ? Một bên Đinh Dậu hỏi, kém một cái thụ tâm mơ siêu, Thu Chi kiếm khách phun khẩu. Hồi, bên cạnh chính là rừng cây, ly đến không xa, dứt khoát này sẽ liền đi hoàn thành tính, Đinh Dậu chậm gì gì nói. Nếu là may mắn gặp phải người chơi khác, vậy nhân tiện vừa lúc một khối giết, Đinh Dậu miệng lưỡi phong đạm vân khinh. Nói cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ, làm người không khỏi sờn tóc gáy, Tống Cánh nghe xong. Nhưng thật ra nhớ tới cái gì, hắn hỏi. Các ngươi dọc theo đường đi giết nhiều ít, Tống Cánh đột nhiên đặt câu hỏi. Đinh Dậu sửng sốt, không phản ứng lại đây, Đinh Dậu. Cái gì nhiều ít, Tống Cánh, người chơi, Đinh Dậu hoàn hồn. Bừng tỉnh, Đinh Dậu cúi đầu, bẻ ngón tay tính tính, một lát sau. Hắn ngẩng đầu, nhớ không rõ Tống Cánh nói thanh phải không? Liền không hỏi lại, Tống Cánh vốn là tính toán này dọc theo đường đi đem Tiêu Thành người giải quyết. Mấy cái, hảo về sau ở giết chết Tiêu Mộc thời điểm, bớt việc một ít, bất quá nghe xong lời nói mới rồi. Hắn thay đổi chủ ý, xem ra vẫn là tạm thời lưu trữ cẳng vì có lời, Tống Cánh bất động thanh sắc thầm. Nghĩ. Sắc mặt như thường, Đinh Dậu ở bên cạnh đợi một hồi lâu. Không chờ đến Tống Cánh lại lần nữa đặt câu hỏi. Vì thế thử tính thật cẩn thận hỏi. Cái kia Tống, Phi, Manh Manh Đát, Ách, hội trưởng phu nhân, còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có ta liền cùng kiếm khách đi rồi, Tống Cánh khóe mắt co giật Tống Cánh. Ngoặc kép, hội trưởng phu nhân, Tống Cánh sắc mặt trầm xuống. Nhưng thật ra bên cạnh Tiêu Mộc lập tức cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt ách. Kia gọi là gì? Đinh Dậu thử tính nhìn mắt Tống Cánh sắc mặt, sau đó lại đảo mắt đi nhìn một bên nhà mình hội trưởng sắc mặt. Không quá xác định hỏi. Manh Manh Đát, Tống Cánh, ngoặc kép, Đinh Dậu, lộc cộc, Tống Cánh, ngoặc kép, Đinh Dậu, Manh Manh, Tống Cánh, câm miệng, Đinh Dậu thân mình run lên. Rụt rụt thân mình, biểu tình thập phần ủy khuất, Tống Cánh không muốn tiếp tục ở cái này đề tài thượng tiếp tục lãng. Phí thời gian, hắn chiều bên cạnh phương hướng nâng nâng cá mơ siêu Đinh Dậu khó hiểu, Đinh Dậu. A, Tống Cánh sắc mặt biến thành màu đen. Người có thể đi rồi, Đinh Dậu. Nga, Đinh Dậu yên lặng cấp một bên thức thời nhắm lại miệng. Toàn bộ hành trình cũng chưa như thế nào hé răng quá, Thu Chi kiếm khách đệ đi một ánh mắt, Thu Chi. Kiếm khách cười trộm, theo Đinh Dậu cùng nhau rời đi, hai người đi rồi, hai người rời đi. Tường Vi Chi trầm hỏi, ách, cái kia, nhiệm vụ của ngươi nội dung là cái gì? Dù sao chúng ta mấy cái nhiệm vụ cũng hoàn thành, dứt khoát chúng ta giúp đỡ một khối làm tính, tiết kiệm thời gian, Tống Cánh. Tìm một cái bùn vải, Tường Vi Chi trầm ghi nhớ. Lại hỏi, bộ dáng gì, Tống Cánh, không biết, chưa nói, Tường Vi Chi trầm gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó là mơ siêu bên cạnh Nguyễn Bạch Bạch phi thường có ánh. Mắt Nguyễn Bạch Bạch duỗi tay xả hạ Tường Vi Chi trầm tay áo. Tiếp theo ném đi một ánh mắt, Nguyễn Bạch Bạch, dù sao chúng ta mấy cái nhiệm vụ cũng hoàn thành. Ngốc tại nơi này cũng là không có việc gì làm, không bằng đi giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, oa ha ha sửng sốt hạ. Đầu tiên là nhìn mắt Tống Cánh, sau đó lại nhìn mắt nhà mình hội trưởng, tức khắc liền đã hiểu, oa ha ha gật đầu. Đúng vậy, Tường Vi Chi trầm không ngớt, ở nhận được Nguyễn Bạch Bạch ánh mắt sau. Hắn lập tức liền hiểu ngơ mơ siêu Tường Vi Chi trầm mất tự nhiên khụ thanh Tường Vi Chi trầm. Cái kia hội trưởng, chúng ta đi hỗ trợ tìm Bình, liền đi trước Tiêu Mộc, ân, nói xong, ba cái bóng đèn thức thời lưu, mấy người vừa đi. Tức khắc gian, tại chỗ chỉ còn lại có Tống Cánh cùng Tiêu Mộc chung quanh lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Tống Cánh đứng ở tại chỗ, đảo mắt nhìn về phía cuối cùng còn thừa Tiêu Mộc Tống Cánh. Ngươi không đi, Tiêu Mộc biểu tình vô tội. Đi đâu, Tống Cánh, ngươi không làm nhiệm vụ. Tiêu Mộc theo bản năng phải về. Nhưng đột nhiên, hắn ý thức được cái gì? Trước mắt sậu lượng Tiêu Mộc, ngươi ở quan tâm ta, là chắc chắn ngữ khí Tống Cánh. Ngoặc kép, Tống Cánh khóe mắt trừ trừ Tống Cánh. Ngươi muốn như vậy cho rằng liền như vậy cho rằng, hắn lạnh mặt hắn rời đi tầm mắt. Ngươi có làm hay không nhiệm vụ cũng cùng ta không có quan hệ, Tống Cánh lạnh nhạt nói xong. Xoay người liền đi, chuẩn bị đi bên cạnh nhà ở. Tiếp tục đi lục soát, Tiêu Mộc không vội không chậm đi theo Tống Cánh phía sau, Tiêu Mộc. Thẹn thùng, Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh trực tiếp lười đến đi lý Tiêu Mộc, Tống Cánh xoay người. Chiều bên cạnh người nhà ở phương hướng đi đến, đi vào phòng trước. Hắn duỗi tay. Đẩy ra cửa phòng bị đẩy ra, sặc người cho bụi nháy mắt nghênh diện đánh úp lại, Tống Cánh nhíu mày. Nheo lại mắt, theo bản năng lui về phía sau một bước mới lui về phía sau nửa bước. Liền đụng vào một cái rắn chắc ngực, Tống Cánh bước chân cứng lại, giây tiếp theo. Hắn hai mắt bị đối phương cấp che lại, từ vật liệu may mặc gian bay tới mùi hương thấm tiến mũi gian. Làm người không cấm hơi hơi trầm mê, Tống Cánh nghe mũi gian này cổ mùi hương. Hơi hơi hoảng thần một trận, hoảng thần gian, hắn bỗng nhiên cảm giác được, đỉnh đầu hắn phía trên, phảng phất bị cái gì cấp đụng vào hạ, nhưng một xúc thức ly Tống Cánh mênh mang nhiên. Nhíu mày, khó hiểu ngẩng đầu, vừa nhấc đầu, đối phương vãn môi cười khẽ, tươi cười sán lạn, Tống Cánh nhìn có chút chói mắt. Liền lập tức rời đi tầm mắt, phía sau người lại là một tiếng buồn cười, hắn làm bộ không nghe. Thấy, hắn kéo ra Tiêu Mộc cánh tay, nhấc chân, đẩy cửa vào nhà, phòng trong bầy biện như cũ cùng vừa rồi cái thứ nhất nhà ở không có gì khác. Nhau, cũ xưa che kín cho bụi bàn ghế, tràn đầy phá động giấy cửa sổ, còn có cũ nát điếu mành, cùng với xỉ sắt gương đồng, từ từ, gương đồng. Hắn nhớ rõ, không sai nói. Cái thứ nhất trong phòng, cũng không có thứ này, Tống Cánh nhíu mày. Trầm ngâm mơ siêu Tống Cánh bình tĩnh nhìn kia gương đồng liếc mắt một cái. Tiếp theo đem kia gương đồng cầm lấy. Tinh tế đánh giá một phen, nhưng không có thể nhìn ra có cái gì kỳ quái địa phương, hơn nữa không biết có phải hay không hắn ảo. Giác, cái này trong phòng, luôn có chút quái quái cảm giác. Đại khái là hắn đa tâm mơ siêu Tống Cánh như thế nghĩ, đem gương đồng buông, sau đó tiếp tục đi tiếp theo cái nhà ở tìm tòi, Tống Cánh đi ở trước. Tiêu Mộc thành thơi đi theo sau đó, kia thành thơi bộ dáng. Liền phảng phất như là ở nhàn hạ khi nhàm chán đi dạo giống nhau, Tống Cánh trực tiếp như không có. Gì, hắn đẩy ra tiếp theo gian nhà ở đại môn, đẩy ra sau. Tống Cánh đi vào phòng trong. Ở cứ theo lẽ thường tìm tòi nhà ở thời điểm, Tống Cánh mở miệng, không chút để ý dò hỏi. Phía trước lệnh truy nã, là bởi vì ngươi, đệ nhất hiệp hội trưởng mới triệt. Tống Cánh đột nhiên thình lình mở miệng, Tiêu Mộc sửng sốt hạ, mới phản ứng lại đây, Tiêu Mộc ứng thanh. Hỏi tiếp, ai cùng ngươi nói, Tống Cánh mắt cũng không nâng. Đệ nhất hiệp hội người, Tiêu Mộc trinh lăng hạ. Khóe môi lập tức liền nhịn không được hơi hơi dơ lên nửa phần. Hỏi, vậy ngươi hiện tại đột nhiên hỏi ta, là cảm động muốn lấy thân báo đáp. Nói xong, riêng bổ thượng một câu, đương nhiên, ta không ngại, cũng thực nguyện ý, Tống Cánh trực tiếp đương không nghe thấy, Tống Cánh đầu cũng không hồi. Lạnh nhạt hỏi, ngươi đối Tống Bạch Vũ, cũng có thể như vậy. Tiêu Mộc lại là ngẩn ra. trên mặt tươi cười dần dần phai nhạt, Tiêu Mộc thập phần thành thật. Hồi, là Tống Cánh lĩnh ngộ, liền không hề hỏi, chỉ là trên mặt biểu tình không cấm có chút châm chọc, Tiêu Mộc có miệng khó trả. Lời, cái này nhà ở lục soát xong, Tống Cánh xem cũng không thấy Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Quay đầu liền đi, Tiêu Mộc nhìn Tống Cánh bóng dáng. Duỗi tay đè đè giữa mày, chỉ cảm thấy càng thêm đau đầu, Tống Cánh xoay người tiếp tục đi lục soát tiếp theo cái nhà ở thôn. Nội an tĩnh tịch liêu, không có một bóng người, gió nhẹ phất quá, trên mặt đất lạc diệp bị nhẹ nhàng cuốn lên, lại sấn trong thôn này tĩnh mịch tình cảnh, quả thực nhìn lệnh người kinh tủng phát mau vô cùng, nhưng hiện tại đang ở trong thôn mấy người. Không ai sợ hãi, rốt cuộc đều là làm các loại lung tung rối loạn nhiệm vụ đều quen làm. Sao có thể sẽ bị loại này cảnh tượng dọa đến, mà Tống Cánh cũng không phải cái loại này dễ dàng bị dọa đến tính tình, cho nên thập phần bình tĩnh cũng bình tĩnh, Tống Cánh bình tĩnh đẩy ra tiếp theo gian nhà ở đại môn, đẩy ra đại môn, cảnh tượng như cũ, không có gì biến hóa, nhưng cái gọi là bùn vải cũng không có thể nhìn đến, bất quá nơi này nhiều như vậy nhà ở. Có lẽ ở khác trong phòng cũng nói không nhất định, Tống Cánh bình tĩnh nghĩ. Chuẩn bị tiếp tục đi tiếp theo gian nhà ở đi lục soát, Tiêu Mộc tự nhiên như cũ theo sát ở Tống Cánh. Phía sau, Tiêu Mộc thân ảnh hoàng, Tống Cánh có chút phiền lòng, Tống Cánh đột nhiên đứng yên. Quay đầu lại, người ly ta xa một chút, Tiêu Mộc, vì cái gì, Tống Cánh nhíu mày. Biểu tình phiền chán, nhìn phiền lòng, Tiêu Mộc nhíu mày. Đã hiểu, hắn hơi hơi thở dài, rốt cuộc nhịn không được nói. Nếu ta nói, kỳ thật ta biết, nhưng mà Tống Cánh lười đến nghe, Tống Cánh nghe cũng lười đến nghe. Tiêu Mộc mới vừa mở miệng nói ba chữ, hắn liền trực tiếp quay đầu liền đi, Tống Cánh lạnh nhạt biểu tình làm Tiêu Mộc cảm giác sâu sắc bất. Đắc sĩ thả đau đầu Tống, Tiêu Mộc vừa muốn mở miệng, nhưng bởi vì cố kỵ cái gì, cuối cùng vẫn là sửa lại khẩu. Đứng ở tại chỗ dương giọng nói, nếu ta nói, kỳ thật ngươi là hiểu lầm đâu, nhưng Tống Cánh đã lười đến lại đi nghe Tiêu Mộc nửa câu lời nói, nếu đã hoàn toàn đích xác định, Tiêu Mộc căn bản là hoa tâm đúng lý hợp tình, hiện tại thật là thích hắn, nhưng là quá một trận, nói vậy lại sẽ xuất hiện tiếp theo cái thích người, cùng với hạ tiếp theo cái thích người, hắn nếu là cùng Tiêu Mộc nhận thật. Cùng Tiêu Mộc nói đến cảm tình chuyện này tới, ngược lại có vẻ dị thường ngu xuẩn, bất quá, ở ngay từ đầu, Tiêu Mộc lấy theo đuổi tư thái tới theo đuổi hắn thời điểm. Hắn thật sự không nghĩ tới, Tiêu Mộc thế nhưng là như thế hoa tâm người, đại khái là bộ dạng cùng ngay thường tác phong quá có. Lừa gạt tính, cho nên làm người hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, bất quá Tiêu Mộc đảo không phải không có yêu. Điểm mơ siêu cô tiền, lợi hại, này đó ưu điểm đều chỉ là tiếp theo, nhất đột hiện ưu điểm. Hẳn là hắn thập phần thành thật, hắn mặt vô biểu tình vào tiếp theo cái nhà ở nội bày biện như. Cũng không có gì biến hóa, nhưng này gian trong phòng, cũng cùng lúc trước cái kia nhìn hết sức kỳ quái nhà ở giống nhau. Nhiều ra một cái gì sắt gương đồng, nhưng cái này gương đồng lại không phải không gian nhà ở đều có. Mà là chỉ có cá biệt mấy gian nhà ở mới có. Quá kỳ quái, Tống Cánh nghiêng nghiêng đầu, lại lần nữa đem gương đồng cầm lấy, tinh tế đoan trang, nhưng như cũ không thấy ra tới có cái gì kỳ quái, chính cầm gương đồng tinh tế. Đoan trang gian, lúc này, một bàn tay đột nhiên từ hắn phía sau toát ra, đem gương đồng tiếp qua đi, đang xem cái gì. Tiêu Mộc quen thuộc thanh âm từ phía sau toát ra, Tống Cánh quay đầu lại. Nhìn Tiêu Mộc liếc mắt một cái, Tống Cánh, không phải làm ngươi ly ta xa một chút sao, Tiêu Mộc thần sắc ủy khuất, Tiêu Mộc, ta đây đi đâu, nghĩ nghĩ giống như đích xác không có gì địa phương có thể đi. Vì thế Tống Cánh ngậm miệng, không nói nữa, Tiêu Mộc cầm gương, tinh tế nhìn một phen, xem xong, phát hiện không thấy ra có cái gì kỳ quái địa phương. Vì thế hỏi, ngươi đang xem cái gì, Tống Cánh nhàn nhạt hồi. Có điểm không đúng, Tiêu Mộc nhướng mày, không đúng chỗ nào, Tống Cánh, vừa rồi mấy gian nhà ở, chỉ có hai gian nhà ở mới có này mặt hương, còn lại đều không có, Tiêu Mộc nghe tiếng, suy nghĩ sâu xa trầm ngâm mơ siêu đồng thời gian. Hoa ha ha, Nguyễn Bạch Bạch cùng với Tường Vi Chi Trầm bên kia cũng phát giác tới rồi không thích. Hợp Tường Vi Chi Trầm riêng đã phát một cái tin nhắn tin tức lại đây, hội trưởng. Người nhìn đến cái kia gương sao? Chúng ta cảm thấy cái này gương giống như có điểm không quá thích hợp. Mà đồng thời gian, đi rừng cây tìm thụ tâm hoàn thành nhiệm vụ Đinh Dậu cùng Thu Chi kiếm khách hai người. Thế nhưng phát hiện chính mình trở về không được, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Nhân tiện lại giết mấy cái ở trên đường đụng tới người chơi sau. Dựa theo đường cũ phản hồi, sợ lạc đường, bọn họ ở trên đường, thậm chí còn làm đánh dấu không có phát sinh biến hóa. Bọn họ dựa theo đánh dấu vị trí một đường cũ phản hồi. Chính là khi bọn hắn hai người phản hồi đến nguyên lai vị trí khi lại phát hiện, thôn thế nhưng không thấy, như vậy đại một cái thôn xóm trấn nhỏ. Biến mất vô tung vô ảnh, hai người ngốc trụ, còn hảo còn có thể cấp Tiêu Mộc bọn họ phát tin nhắn tin. Tức qua đi, vì thế Đinh Dậu lập tức đã phát một cái tin nhắn tin tức qua đi. Truy vấn Tiêu Mộc đám người hiện tại nơi phương vị, ngọa tao hội trường. Các ngươi hiện tại ở đâu? Chúng ta phản hồi đến nguyên lai địa phương. Thế nhưng tìm không thấy vừa rồi cái kia thôn. Mẹ nó, hiện tại thiên lập tức muốn đen. Ô sơn ma hắc, cái gì đều nhìn không thấy. Này không phải liền càng tìm không thấy địa phương. Nói, Đinh Dậu nhịn không được mắng câu thô tục. Trời tối, Tiêu Mộc nghe, theo bản năng ngẩng đầu. Chiều đỉnh đầu phương hướng nhìn thoáng qua chỉ thấy bọn họ hiện tại vị trí địa phương. Sắc trời tuy rằng ám trầm, nhưng là cũng không có muốn đêm đen tới dấu hiệu. Tiêu Mộc hơi hơi ngưng thần. Lĩnh ngộ, các ngươi ở kia chờ đừng nhúc nhích, trở về Đinh Dậu tin tức sau. Tiêu Mộc lại cấp Tường Vi Chi Trầm mấy người đã phát điều tin nhắn tin tức qua đi, đem gương đồng. Vị trí nhớ kỹ, hồi bãi, Tiêu Mộc đem ánh mắt chuyển hướng Tống Cánh. Tiêu Mộc, vừa rồi hai cái gương đồng vị trí còn nhớ sao, Tống Cánh. Ân, Tiêu Mộc mỉm cười. Có ngươi ở, quả nhiên làm ta yên tâm mơ siêu, miệng lưỡi mang theo 10 phần sủng nịch khí vị. Tống Cánh nhíu mày. Gương có cái gì không đúng? Tiêu Mộc hồi, Đinh Dậu cùng kiếm khách hai người hiện tại ở thôn phương hướng. Lại nhìn không tới thôn bóng dáng. Hơn nữa, bọn họ hai người bên kia, trời đã tối rồi, nghe xong. Tống Cánh theo bản năng ngẩng đầu tựa như vừa rồi Tiêu Mộc đang nghe đến Đinh Dậu phát tới tin nhắn. Tin tức sau giống nhau, Tống Cánh nhíu mày. Nơi này không hắc Tiêu Mộc, cho nên, hiện tại là ảo giác. Tống Cánh trinh lăng, tỉnh ngộ, hắn duỗi tay chỉ hướng bên cạnh gương. Cho nên cái này gương, là giải trừ ảo tưởng trọng điểm. Tiêu Mộc, thật thông minh. Một giờ sau, Tường Vi Chi Trầm ba người rốt cuộc đã trở lại, ba người thở hổn hển tìm được Tiêu Mộc. Mồ hôi đầy đầu, Tường Vi Chi Trầm thở dốc, thiếu chút nữa lạc đường. Còn hảo riêng làm đánh dấu, bằng không liền không về được. Nguyễn Bạch Bạch lau đem hãn. Kia đánh dấu còn hảo, ta riêng đều họa chính là giống nhau. Bằng không phải mệt chết ở cái này địa phương quỷ quái. Oa ha ha, tắc nhìn nhà mình hội trưởng chung. Quanh liếc mắt một cái. Hỏi, gì, kiếm khách bọn họ còn không có trở về sao? Không phải chỉ kém một cái thụ tâm sao? Như thế nào còn không có trở về? Tiêu Mộc thanh âm bình tĩnh, bọn họ hiện tại vào không được. Tường Vi Chi Trầm ba người thập phần thông minh. Nghe thế câu nói sau, ba người đồng thời sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây. Tường Vi Chi Trầm biểu tình ngưng trọng. Chúng ta bị nhốt tại đây. Tiêu Mộc hơi hơi gật đầu, nói, đem các ngươi nhớ kỹ vị trí. Họa xuống dưới, oa ha ha nga một tiếng, ngồi xổm xuống, móc ra vũ khí. Bắt đầu trên mặt đất nghiêm túc vẽ lên, đại khái 2 phút sau. Hoa ha ha thu vũ khí, nàng thu vũ khí. Nhìn trên mặt đất họa ra tới đồ án. Mặc danh khó hiểu, hoa ha ha. Ngoặc kép, đây là cái gì đồ án a? Tống Cánh không nói chuyện. Tiến lên, đem hắn ghi nhớ kia 2 cái vị trí bổ thượng sau. Đồ án lập tức liền hoàn chỉnh, hoa ha ha trừng lớn mắt. Nguyễn Bạch Bạch nhíu mày. Này hình như là một cái bát quái trận, oa ha ha bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Tường Vi Chi trầm ngưng thần nhìn đồ án. Theo bản năng nhìn về phía nhà mình hội trưởng, Tiêu Mộc thì tại nhíu mày trầm ngâm một siêu tống cánh. Nhìn chằm chằm nhìn mát, phát hiện có chút quen thuộc, cái này đồ án giống như gặp qua, lần này hoạt động mở ra phía trước. Kế hoạch đưa cho hắn xem qua, vì thế hắn hỏi. Giống nhau loại này cơ quan, muốn như thế nào bài trừ Tiêu Mộc hồi. Giống nhau là đánh vỡ đạo cụ, giống nhau là từ trong đó tìm được đường ra, nghe xong. Tống cánh ngộ đạo, Tường Vi Chi trầm đột nhiên nhớ tới tống cánh thân phận. Trước mắt sáng ngời, Tường Vi Chi trầm, hội trưởng phu, khụ, ngươi có biện pháp nào sao? Tống cánh duỗi tay, chỉ nơi nào đó vị trí tống cánh. Hẳn là nơi này, mấy người thập phần thức thời không hỏi tống cánh là vì cái gì biết đến, Tường Vi. Chi trầm nghiêng đi mặt, nhìn về phía Tiêu Mộc, Tường Vi Chi trầm, kia hội trưởng, bước tiếp theo. Tiêu Mộc dừng một chút, nói, đêm này hai gian nhà ở gương đồng quang ngã toái, Tường Vi Chi trầm gật đầu, Tường Vi Chi trầm quay. Đầu nhìn về phía oa ha ha, ta đi này gian, ngươi đi này gian, oa ha ha ứng. Hảo, vài phút sau, cách đó không xa hai gian nhà ở, truyền đến gương đồng bị quang ngã toái thanh âm siêu gương đồng bị quang ngã toái sau. Trong khoảnh khắc. Trên đỉnh đầu sắc trời đảo mắt liền đen xuống dưới, không chỉ có như thế. Bọn họ thân ở tình cảnh, cũng rốt cuộc khôi phục chân chính bộ dạng, bọn họ hiện tại nơi phương vị. Cũng không phải một cái thôn, mà là một cái cầu độc mộc thượng, cầu độc mộc hạ. Là một cái huyết hà thượng, tràn đầy trôi nổi thi thể, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cái này hà, tuyệt đối không thể ngã xuống, nhưng ai ngờ. Tống cánh sở đứng cái này địa phương, vừa lúc có một cái bẫy, tống cánh nhấc chân, không có phòng bị, một chân dẫm vào bẫy dập nội, hắn dưới chân không còn. Thân mình trước khuynh, lập tức hạ truy, mắt thấy liền phải rơi vào Hà Nội, nhưng vào lúc này. Phía sau Nguyễn Bạch Bạch thấy thế, tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem tống cánh bắt lấy, ai chết đều được. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tống cánh thân mình đứng vững. Nhưng Nguyễn Bạch Bạch lại bởi vậy, vô ý lọt vào Hà Nội, chớp mắt, Nguyễn Bạch Bạch bị huyết hồng nước sông bao phủ, biến mất không thấy, tống cánh đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào nước sông, không khỏi ngây người, sung giật mình, Tiêu Mộc thấy thế, duỗi tay dắt hắn tay, đi thôi, đừng nhìn, tống cánh do dự, nàng, Tiêu Mộc thập phần bình tĩnh, nàng đã bị thanh làm động phó bản, tống cánh nhíu mày. Trong lòng trầm trọng phía sau, hoa ha ha cũng cùng nói, dù sao liền tính hiện tại bất tử, lúc sau cũng là sẽ ở hội trường kia lãnh tiện lợi. Đừng để ở trong lòng, tống cánh nghe tiếng, trầm mặc thu hồi tầm mắt tống cánh, buông tay, Tiêu Mộc ngoan ngoãn buông tay, tống cánh. Đi, Tiêu Mộc nghe lời đi tới, đi phía trước đi rồi vài bước. Đột nhiên thấy được Đinh Dậu cùng Thu Chi kiếm khách thân ảnh, hai người đột nhiên nhìn thấy nhà. Mình hội trưởng, biểu tình rất là ngạc nhiên, Thu Chi kiếm khách, gì, hội trưởng, các ngươi ra tới, Tiêu Mộc nhàn nhạt theo tiếng, biểu tình có chút u oán, hai người ngây người. Trong lúc nhất thời không minh bạch nhà mình hội trưởng trên mặt biểu tình đến tột cùng là có ý tứ. Gì, nhưng đang xem đến phía sau tống cánh mặt lạnh sau. Hai người lập tức liền đã hiểu, yên lặng ngửa đầu, chàng làm cái gì cũng không thấy được, Đinh Dậu nhìn vài lần. Không thấy được Nguyễn Bạch Bạch thân ảnh, nhịn không được hỏi, gì, Bạch Bạch đâu, hoa ha ha thở dài, rớt trong sông, chết mất, Đinh Dậu ngọa tào thanh, nói, chính là vừa rồi cái kia thôn vị trí, hoa ha ha gật đầu, Đinh Dậu tấm tắc cảm thán. Mẹ nó này bản đồ. Quá hung hiểm mơ siêu Tiêu Mộc, đi thôi, tiếp tục về phía trước đi rồi một trận. Chân chính thôn mới rốt cuộc xuất hiện ở mấy người trước mắt, lần này mấy người cảnh giác phòng bị. Một ít, bất quá lần này lại không ra cái gì chuyện xấu, tống cánh cùng Tường Vi Chi trầm đúng hẹn làm xong. Nhiệm vụ sau, hệ thống đột nhiên phát ra một cái thông cáo trước mắt còn thừa người chơi. 120 người, Thu Chi kiếm khách ngẩn người. Biểu tình khiếp sợ Thu Chi kiếm khách, ngọa tào, phía trước nhìn như vậy nhiều người, hiện tại liền thừa hơn 100. Đinh Dậu xua tay, vừa rồi cái kia thôn ngươi cũng thấy rồi. Ngay cả chúng ta đều trúng chiêu. Có thể sống sót 120 cái đã xem như không tồi, hệ thống âm rơi xuống. Lúc này, cái thứ hai nhiệm vụ công bố, nhiệm vụ nội dung. Thỉnh giết chết 5 vị người chơi, nhiệm vụ thời gian. Hạn khi 5 giờ, nhiệm vụ khen thưởng. Vô, đặc biệt ghi chú rõ. Một khi vượt qua thời hạn, người chơi sẽ bị tự động thanh ra nhiệm vụ bản đồ. Cái thứ hai nhiệm vụ công hộ sau. Thu Chi kiếm khách hơi giật mình. Thực mau phản ứng lại đây, Thu Chi kiếm khách nhìn mắt mặt khác mấy người biểu tình. Thử tính hỏi, chúng ta mấy cái nhiệm vụ, không phải là giống nhau đi. Đinh Dậu cười xấu xa, Đinh Dậu. Ngươi đoán, Thu Chi kiếm khách lại gần thanh. Nói, ta dựa, lần này kế hoạch cũng quá biến thái đi. Đây đều là chút cái gì nhiệm vụ. Dứt lời, ngữ điệu vừa truyền. Bất quá ta thích bên cạnh Tiêu Mộc đột nhiên lạnh lạnh mở miệng, Tiêu Mộc nhìn Tống Cánh. Nếu đến lúc đó tìm không thấy người, có thể đem bọn họ giết. Tiêu Mộc biểu tình nghiêm túc, Tống Cánh nghe tiếng. Vẻ mặt bình tĩnh hồi, nếu đến lúc đó thật sự tìm không thấy người, ta trước hết giết hẳn là ngươi. Tiêu Mộc ngẩn ra hạ. Theo sau cười khẽ ứng, hảo, nhưng Tiêu Mộc không nghĩ tới, Tống Cánh là nghiêm túc. Hết chương.